Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đi không từ giá. Bữa cơm này là từ Lam Tuyết Vi đến an bài, mặc dù là phòng, nhưng là, Lam Tuyết Vi chỉ cần một cái tiểu phương bàn cùng 4 đồ ăn một chén canh, còn có một bình rượu vang đỏ. Sau khi vào cửa, Lam Tuyết Vi cởi xuống hồng sắc áo khoác, chỉ lộ ra bên trong cắt xén vừa vặn đồ công sở. Hướng nơi đó ngồi xuống, giống như xuân hoa mỹ lệ rực rỡ. Gian phòng bên trong nhiệt độ hơi có chút cao. Lam Tuyết Vi nhẹ nhàng giải khai áo sơ mi phía trên nhất lỗ hồng. Nhất thời, một mảnh lóa mắt trắng như tuyết nửa ẩn nửa lộ. Tần Phong nhìn ở đây, tâm lý chỗ sâu có một dòng nước nóng chậm rãi hướng lên chạy trốn. Bất quá Tần Phong là một cái rất có tự chủ người. Đối với dạng này một cái thanh thuần tịnh lệ nữ hài, hắn sẽ không sinh ra ý nghĩ xấu. Tần Phong vừa cười vừa nói, Lam Tuyết Vi, cho ngươi gọi chén đồ uống đi. Lam Tuyết Vi mỉm cười, vẫn là uống rượu đỏ đi. Nay Thiên lão bản mời khách, ta điểm một bình rất tốt rượu vang đỏ, muốn nhấm nháp một chút. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Rất nhanh, phục vụ viên cầm một bình mở ra đã tỉnh thật là đỏ tửu cho hai người đổ đầy. Tần Phong mà cười cười giơ ly rượu lên nói, Lam Tuyết Vi, chúc mừng ngươi tiến vào chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Bất quá sau này, chỉ sợ ngươi phải có chiếu cố. Lam Tuyết Vi mỉm cười, cảm tạ Tần Tổng đối ta tán thành, ta duy nhất có thể làm cũng là đem công nhân viên chức làm tốt. Sau đó, Lam Tuyết Vi phát huy đầy đủ xuất thân là nữ tính đặc biệt ưu thế. Thỉnh thoảng dẫn dắt đến đề tài phương hướng, tại loại này 10 phần ấm áp bầu không khí bên trong. Một bình rượu vang đỏ dần dần thấy đáy, trên mặt bàn thức ăn cũng dần dần giảm bớt, mà hai người ánh mắt đều trở nên có chút dễ dàng hơn. Không biết vì cái gì, Tần Phong luôn luôn cảm giác được chính mình bụng dưới có từng dòng nước ấm đang không ngừng kéo lên cao. Mà hắn ánh mắt luôn luôn không tự chủ được trôi hướng Lam Tuyết Vi. Giờ này khắc này Lam Tuyết Vi sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhập nhèm, tùy mỹ nhân thần thái nhượng liễu hạ huệ tại thế Tần Phong đều cảm giác được có chút cầm giữ không được, nhưng Tần Phong vẫn còn đang ẩn nhẫn lấy. Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Liền đứng dậy nói, Lam Tuyết Vi, ngươi ăn no sao? Nếu như ăn no, chúng ta liền đi đi thôi. Lam Tuyết Vi có chút hờn dỗi nói. Tần Tổng, ngươi ăn cơm so sánh nhanh. Ngươi đã ăn no, nhưng là ta còn không có ăn no đâu. Mà lại nơi này có một đạo canh uống ngon nhất. Ta chỉ là nghe nói nhưng không có uống qua. Chúng ta uống xong cái kia canh lại đi thôi. Tần Phong không có hoài nghi, gật đầu liền đồng ý. Chờ một lúc, một đạo Tây Hồ thịt bò canh bưng lên. Lam Tuyết Vi đứng dậy tự thân vì Tần Phong sới một bát canh. Xoay người vì Tần Phong đặt ở trước bàn. Chốc lát ở giữa, Tần Phong nhưng cảm giác được trước mắt trắng sáng lóng lánh. Phong quang kiều diễm, không khỏi nhớ tới một câu thơ đến. Vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Chờ đến Lam Tuyết Vi ngồi xuống, sở hữu phong quang toàn bộ biến mất, Tần Phong đột nhiên cảm giác được trong lòng có từng đợt thất lạc. Làm hai bát canh sau khi uống xong, Tần Phong bỗng nhiên cảm giác mình đầu có chút choáng váng, thân thể có chút như nhũn ra. Đúng lúc này, Lam Tuyết Vi đi đến Tần Phong bên người, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tổng, ngươi làm sao, là uống nhiều à, ta đỡ ngươi đi đi. Nói, Lam Tuyết Vi vịn Tần Phong chuyển qua một đạo bình phong. Đằng sau là một cái hào hoa phòng xếp, nhẹ nhàng dùng chân đá mở cửa phòng. Lam Tuyết Vi chính mình cũng lung la lung lay vị đồng dạng lung la lung lay Tần Phong đi tiến gian phòng, đưa chân đá lên cửa phòng. Vịn Tần Phong đi đến bên trong trên giường lớn. Lầu nhỏ một đêm thính phong mưa. Lạc hồng từng mảnh. Anh gáy mấy tiếng. Dạ nguyệt nhất liêm u mộng. Vui sướng thập lý nhu tình. Tần Phong khi tỉnh dậy. Hơi hơi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái lạ lẫm gian phòng. Gian phòng màn cửa nửa đậy nửa lộ. Một đạo chói mắt ánh sáng mặt trời theo nửa đường màn cửa bắn vào. Thứ Tần Phong hai mắt có chút mê muội, chuyển đổi một chút thị giác, bỏ qua cái kia đạo chói mắt ánh sáng mặt trời. Tần Phong lại đột nhiên cảm giác được sau lưng một mảnh ôn nhuận trơn nhẵn. Tần Phong nhất thời giật mình có chút không đúng, chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ này khắc này, Lam Tuyết Vi đồng dạng chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ bất quá giờ này khắc này nàng ánh mắt bên trong mang theo vài tia mê mang. Trên mặt tràn đầy đỏ lên e lệ. Không dám ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phong. Tần Phong nhìn lấy buông xuống tầm mắt Lam Tuyết Vi. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến trận trận trơn nhẵn ôn nhuận cảm giác. Tần Phong nhất thời tâm chiều bành trướng. Nhiệt huyết khuấy động. Hùng phong phấn chấn. Mà lúc này đây. Lam Tuyết Vi cũng cảm nhận được Tần Phong biến hóa, vội vàng lật người qua, thanh âm e lệ trong mang theo vài phần bất an nói. Tần Phong, ngươi đừng như vậy. Tần Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cười. Tuy nhiên giờ này khắc này phong quang kiều diễm, tú sắc khả san, nhưng giờ này khắc này, Tần Phong thầm nghĩ lên lại là lão bà của mình Tiết Giai Tuệ. Nhất là khi hắn nhìn thấy trên giường đơn này từng mảnh mai hoa hình dáng lạc hồng thời điểm. Tần Phong không khỏi đau cả đầu. Gian phòng bên trong lúc nhất thời lâm vào một loại quỷ dị xấu hổ bên trong. Sau một hồi lâu, Tần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Lam Tuyết Vi, người tốt như vậy một cô gái. Tại sao phải làm như vậy đâu? Nghe Tần Phong nói như vậy, Lam Tuyết Vi liền biết. Chỉ sợ Tần Phong đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Lam Tuyết Vi là một cái cực kỳ thông minh nữ hài. Nàng sớm đã phát hiện, nếu bàn về IQ, chỉ sợ chính mình không có Tần Phong cao. Đối mặt thông minh như vậy tuyệt đỉnh lão bản, Lam Tuyết Vi lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Lam Tuyết Vi xoay đầu lại, ánh mắt mê ly nhìn qua Tần Phong, môi đỏ khinh mở nói. Tần tổng, ta là Lam Kiến Long thân muội muội, là Lam thị gia tộc người. Lam Tuyết Vi sau khi nói xong, Tần Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Qua hơn nửa ngày, Tần Phong lúc này mới cười khổ nói. Nói như vậy, ngươi là vì dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu cái kia hạng mục. Lam Tuyết Vi trong mắt nước mắt ẩn ẩn, ánh mắt bên trong toát ra vài tia áy náy cùng cô đơn. Thấp giọng nói, đúng, Tần Phong nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ Lam Kiến Long liền không sợ bồi phu nhân lại gãy binh sao? Lam Tuyết Vi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tần Tổng, Lam Kiến Long là ta thân ca ca. Từ nhỏ đến lớn đem ta chiếu cố đến từng ly từng tí. Nếu như lần này tại đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này bên trên. Người không thể dơ cao đánh khẽ, hắn sẽ mất đi Lam thị gia tộc người thừa kế tương lai cạnh tranh tư cách. Cái này với hắn mà nói là 10 phần khủng bố tai nạn. Tần Tổng, ta biết, ta làm như vậy ngươi hội xem nhẹ ta, thậm chí hội xem nhẹ toàn bộ Lam thị tập đoàn. Nhưng là chúng ta Lam thị tập đoàn đích thật đã không có bất kỳ đường lui nào. Một khi hạng mục này thất bại, Lam thị tập đoàn sẽ lâm vào sụp đổ trong khốn cảnh. Mà sở dĩ ra hạ sách này là bởi vì Lam thị gia tộc phụ tá tại phân tích ngươi tính cách về sau, cho rằng ngươi không phải cái chủng loại kia vô tình vô nghĩa nam nhân. Cho nên phụ thân ta Lam Nhược Phong cho ta thân ca ca Lam Kiến Long hạ đạt tối hậu thư, mà Lam Kiến Long lại chạy tới cầu ta. Ta có thể như thế nào đây? Ta không hy vọng nhìn lấy toàn bộ Lam thị gia tộc giống Hồng Lâu Mộng bên trong cổ thị gia tộc như thế khúc chung nhân tán. Cho nên, Tần Tổng, Thật xin lỗi, bất quá ta cũng biết, đàn ông các ngươi đối với sự nghiệp luôn luôn so sánh coi trọng. Ngươi làm sao quyết định ta đều bất lực. Ta duy nhất muốn nói cho ngươi là, ngươi là ta thứ nhất cái nam nhân. Nói xong, Lam Tuyết Vi đứng dậy mặc quần áo xoay người rời đi. Bên trong cả gian phòng trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Tần Phong cùng cả phòng mùi thơm. Tần Phong đốt một điếu khói, nhìn một chút trên giường đơn này từng mảnh lạc hồng cùng pha tạp dấu vết. Tần Phong không khỏi cười khổ. Khói, một cây tiếp lấy một cây thiêu đốt lên. Tần Phong gương mặt tại trong sương khói như ẩn như hiện. Tần Phong thật có chút khó khăn. Tần Phong ban đầu dự định tại gần nhất liền phải kết thúc cùng Lam thị gia tộc trận này đỉnh phong quyết đấu, bởi vì Lam thị gia tộc phạm một cái cực đại chiến lược sai lầm. Nếu như bọn họ không có tự tiện sửa đổi Tần Phong chế định cái kia phương án kế hoạch. Nếu như bọn họ không sở trường từ đem bãi đỗ xe cải biến vì thương nghiệp tòa nhà. Tần Phong căn không có khả năng tại ngắn như vậy thời điểm tìm đến Lam thị gia tộc nhược điểm. Cũng cho cường liệt nhất công kích. Nhưng là hiện tại, Lam thị gia tộc vậy mà lấy hy sinh một cô gái trong sạch phương thức. Đến yêu cầu mình kết thúc nhằm vào Lam thị gia tộc tiến công. Làm sao bây giờ? Nếu như là bình thường thương nhân, lợi ích ưu tiên khẳng định là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng Tần Phong lại vẫn cứ là cái kia đặc lập độc hành người. Đối Tần Phong mà nói, hắn buôn bán quan tâm nhất cũng không phải là lợi ích thân thể. Càng không phải là tiền tài thân thể, mà chính là cái chủng loại kia thông qua buôn bán để đạt tới gia quốc thiên hạ lý tưởng mục đích. Tuy nhiên ban đầu Tần Phong đi vào cửa hàng là bởi vì mẫu thân bị bắt cóc mà bị bức ép. Hiện tại, mẫu thân đã cứu đến. Mà hắn nhưng lại không thể không bởi vì báo thù đi đến tiếp tục buôn bán con đường. Lão mụ Tần Duệ Tiệp khi biết Tần Phong tình huống về sau, đã từng hỏi hắn muốn hay không đem việc này cùng Liễu Kình Vũ nói một chút. Tần Phong cự tuyệt. Tần Phong đối lão mụ nói, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, việc của mình liền muốn chính mình đi giải quyết. Nếu như gặp phải điểm nan đề liền muốn tìm lão tử ra mặt. Dạng này nam nhân là không có tiền đồ. Càng là hội để cho người khác nhìn phụ thân trò cười. Ta muốn làm một cái có thể làm cho phụ thân bằng vào ta làm vinh người. Ta không thể cho hắn mất mặt. Tần Duệ Tiệp nghe được Tần Phong đáp phi thường hài lòng. Bởi vì hắn từ Tần Phong trên thân nhìn thấy cắm rễ tại Liễu Kình Vũ thực chất bên trong này phần tranh tranh thiết cốt, mà bây giờ loại này ngạo cốt anh Phong lại xuất hiện tại con trai mình trên thân. Là một cái nữ nhân có thể gặp được dạng này đỉnh thiên lập địa nam nhân cùng đỉnh thiên lập địa nhi tử, Tần Duệ Tiệp rất hài lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lam Tuyết Vi phát cho hắn một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn viết một hàng chữ. Tần Phong, cảm tạ ngươi mang cho ta thống khổ lại có khoái lạc một đêm. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, từ nay về sau, ta đều sẽ tại ngươi thế giới bên trong biến mất. Cũng sẽ ở toàn bộ Lam thị gia tộc thế giới bên trong biến mất. Từ nay về sau, ta không hề thiếu bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì. Ta chỉ muốn từ nay về sau, qua thuộc về ta cuộc đời mình. Ta đi, xem hết cái này cái tin nhắn ngắn. Ban đầu cũng không có quyết định, Tần Phong thở dài một tiếng. Lấy điện thoại di động ra phục một câu. Chân dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Phát xong sau, Tần Phong lấy điện thoại di động ra bấm Lam Kiến Long điện thoại. Lam Kiến Long, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tiếp vào Tần Phong điện thoại, Lam Kiến Long nhất thời hưng phấn vạn phần. Hắn biết, muội muội Lam Tuyết Vi cũng đã đắc thủ. Nếu không, Tần Phong sẽ không cho chính mình gọi cú điện thoại này. Ngay lúc này, Lam Kiến Long trên điện thoại di động đồng dạng thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Lam Tuyết Vi phát tới. Ca, ta đi, từ nay về sau, ta gặp qua thuộc về ta cuộc đời mình. Không muốn lại tới tìm ta. Nhìn thấy tin nhắn, Lam Kiến Long khóe mắt có chút ướt át. Hắn biết, đi qua việc này, muội muội Lam Tuyết Vi chỉ sợ nhận cực lớn thương tổn. Nàng hiện tại cần là tránh trong bóng đêm liếm láp chính mình vết thương. Lam Kiến Long chảy nước mắt, lấy điện thoại di động ra bấm muội muội Lam Tuyết Vi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại đã quay xong, xin gọi lại sau. Trong điện thoại di động truyền đến Lam Kiến Long không nguyện ý nhất nghe được thanh âm nhắc nhở, nước mắt theo Lam Kiến Long khóe mắt ào ào chảy xuống chảy xuống. Lam Kiến Long biết muội muội cũng đã qua phòng buôn bán làm quay xong thủ tục, về sau chỉ sợ lại cũng không nhìn thấy cái kia chính mình thương yêu nhất tiểu muội. Hung hăng đưa di động quẳng xuống đất, Lam Kiến Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức đánh lấy đầu mình, miệng bên trong tự lẩm bẩm: Lam Kiến Long, ngươi làm sao lại như thế, không có việc gì đâu, ngươi làm sao lại chơi không lại Tần Phong đâu, tại sao phải nhượng Tuyết Vi nhận lớn như vậy thương tổn đâu. Tần Phong, ngươi cho chúng ta, chờ ta chậm qua khẩu khí này nhi đến, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta Lam Tuyết Vi muội muội không phải dễ khi dễ như vậy. Chờ Lam Kiến Long lần nữa từ dưới đất đứng dậy thời điểm, tại trong hai mắt lóe ra cừu hận quang mang. Bất quá chờ hắn chỉnh lý xong y phục, mang tốt vật phẩm tùy thân ra khỏi phòng thời điểm, hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia oán độc cừu hận đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại rực rỡ mỉm cười. Xe hơi, Lam Kiến Long hướng về Phong Mang Tất Lộ tập đoàn kịp thời mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,